Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Lớn lắc lư. Khi Thẩm Phi lựa chọn hạ tuyến thời điểm, hệ thống liên tục bắn ra 2 lần xác nhận tin tức. Xác nhận hoàn tất về sau, đột nhiên truyền đến một cỗ ủ rũ. Ngay sau đó Thẩm Phi mắt tối sầm lại, đã mất đi tất cả tri giác. Khi Thẩm Phi hai mắt lại một lần nữa mở ra thời điểm, cái này mới cảm giác được thân thể tồn tại, lập tức có loại sống tới cảm giác. Thẩm Phi hơi khôi phục thích ứng một chút, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trò chơi bản thân. Thân thể không tự chủ được hướng giao dịch quảng trường đi đến, dựa vào bản năng thúc đẩy đi vào giao dịch quảng trường. Tới gần gian hàng của mình, Thẩm Phi liền có thể nhìn thấy bán tình huống. 4 bản sách kỹ năng đã tiêu thụ không còn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 2 viên kim tệ. Về phần bản vẽ, 1 chương không bán đi. Thẩm Phi dụi dụi con mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Loại này đẳng cấp cao rèn đúc bản vẽ, thế mà 1 chương không bán đi. Cái này cũng quá quỷ dị a. Đám người kia thật không biết hàng. Tốt như vậy bản vẽ liền là khai hoang thiết yếu a, thế mà không ai muốn. Thẩm Phi tức giận không thôi nhận lấy 2 viên kim tệ. Rời đi quầy hàng, rất nhiều người chơi nhìn thấy cao cấp vũ khí bản vẽ, phản ứng đầu tiên đều là thèm nhỏ nước dãi, nhưng là tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ hiện tại giá cao tiếp bàn cũng không đáng. Đẳng cấp cao rèn đúc bản vẽ, không nói đến giá tiền rất lớn mua lại sau có thể hay không chế tạo ra đồ tốt, liền nói có thể chế tạo ra đến cấp 10 bản vẽ tạo ra trang bị, kém cỏi nhất cũng sớm cấp 10 mới có thể sử dụng. Hiện tại mọi người phổ biến tại 4-5 cấp, mua về ngoại trừ dương mắt nhìn cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Còn không bằng chờ từng bước một đánh cấp 6, nhân tộc quật khởi. Lại đến cấp 10, cự lang địa huyệt. Chờ lên tới cấp 10, cũng liền có cấp 10 bản vẽ. Làm gì dùng tiền mua? Huống chi hiện tại coi như mua bản vẽ, cũng tìm không ra có thể tạo ra thợ rèn. Thẩm Phi đem lên tới cấp 13 điểm tự do thuộc tính, tất cả đều thêm đến sức chịu đựng bên trên. Hiện tại trực tiếp có được 380 điểm HP. Ngay sau đó Thẩm Phi lại cùng lão Nhậm liên hệ một chút, tại cái kia bên cạnh mua mấy khối khoáng thạch, chuẩn bị đem mình cung tiễn rèn đúc đồ chế tạo ra tới. Xuất sinh phụ tặng cung tiễn hắn đã dùng thật lâu. 1-2 lực công kích đã hoàn toàn không cách nào đảm nhiệm chiến đấu kế tiếp. Lão Nhậm tự nhiên lại là một fan cảm khái. Thẩm Phi một ngày lên 3 lần chính phủ thông cáo, hiện tại đã bị người chơi ca tụng là trò chơi đệ nhất nhân. Thẩm Phi không dám trì hoãn thời gian, đối ở hôm nay hắn đã có mới kế hoạch an bài. Hiện tại hắn tại Tân Thủ Thôn đã không có bất luận cái gì nhu cầu, như vậy duy nhất có thể làm cũng chỉ có kiếm tiền. Tiền, tự nhiên muốn từ người chơi khác trong tay kiếm. Thẩm Phi còn phát hiện, hôm nay giao dịch quảng trường tựa hồ nhiều hơn không ít chào hàng bản vẽ tiểu thương. Thậm chí có chút quầy hàng còn có sách kỹ năng bán ra. Cái này cùng dự đoán của hắn vừa vặn đồng dạng. Tại trải qua ngày hôm qua nhiệm vụ cùng thăng cấp về sau, rất nhiều người chơi đến cấp 5, bắt đầu động thâm lâm hắc bối cự lang xuống tay ác độc. Hắc bối cự lang chiến đấu cơ chế cũng không phức tạp, chỉ cần đoàn diệt một lần cơ bản liền nắm giữ đấu pháp. Nhưng là sau đó phó bản tiến độ chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Rốt cuộc mỗi cái phó bản mỗi ngày chỉ có thể đánh một lần. Thẩm Phi một người thông quan, thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú. Một chi 5 người đội ngũ đi vào, rơi xuống ban thưởng thậm chí còn chưa nhất định đủ 5 người điểm. Thẩm Phi đi vào tiệm thợ rèn, lại không cam tâm nhìn thoáng qua thông cáo tấm. Phía trên vẫn không có cái gì có giá trị rèn đúc ủy thác. Giá cả đều tại 10 mấy đồng tệ. so sánh với hôm qua tăng lên không ít. Rốt cuộc hiện tại hắc bối cự lang bị đẩy ngã. Rất nhiều người chơi tại đẳng cấp phương diện cũng đã đạt tới tiến quân cấp 6 phó bản, nhân tộc. Quật khởi, trình độ. Thiếu sót duy nhất liền là một thanh tiện tay vũ khí. Chỉ là ủy thác rèn đúc phong hiểm rất lớn. Lại muốn cung cấp rèn đúc vật liệu. Lại muốn giao ủy thác phí tổn. Một kiện vũ khí đang đánh tạo tiền. Tối thiểu cần tiêu 30 đồng tệ. Cái này còn không dám hứa chắc có thể ra đồ tốt. Thẩm Phi đối tốt đơn cũng không ôm kỳ vọng gì. Chờ người chơi đẳng cấp. Tiến quân chân chính cái thứ nhất cỡ lớn phó bản, cự lang địa huyệt, thời điểm. Bọn hắn mới có thể đối vũ khí có cao hơn yêu cầu. Cấp 6, nhân tộc quật khởi, phó bản chỉ là một cái nếm thử. Nhập môn đẳng cấp phi thường thấp, toàn bộ vốn chỉ có thương bạch lang vương một cái boss. Mà lại cuối cùng vẫn là đánh chạy, không phải đánh giết. Phó bản trên dưới cần thiết phải chú ý điểm liền là tuần tra hai đầu tinh anh sói. Cùng thương bạch lang vương đánh giết kỹ năng, nhưng là cấp 10, cự lang địa huyệt, liền khác biệt. Chỉ riêng boss liền có 3 cái. Cái thứ nhất đấu pháp cùng hắc bối cự lang cùng loại. Cái thứ hai tam sắc sói. Nói thật Thẩm Phi cũng không biết đánh như thế nào. Sau cùng thương bạch lang vương tự mang biến thân kỹ năng. Xúc tu hóa thương bạch lang vương tốc độ càng nhanh, tổn thương cũng mạnh hơn, cũng càng buồn nôn hơn. Liền ngay cả tiểu quái đều là khát máu cuồng lang, đối đội ngũ thực lực có nhất định yêu cầu. Thẩm Phi vừa tới đến rèn đúc đài, phần phật một đám người đều xông tới. Thẩm lão bản lại tới chế tạo vũ khí à nha. Không nghĩ tới có thể lần nữa tận mắt nhìn thấy thẩm lão bản thần thao tác. Lần này không biết thẩm lão bản có thể chế tạo ra cái gì trình độ vũ khí. Chung quanh rất nhiều thợ rèn cùng người chơi đều tụ tới. Mặc dù mọi người lẫn nhau không nhìn thấy tên của đối phương, nhưng là Thẩm Phi bên hông cài lấy một thanh mang tính tiêu chí kiếm gỗ. Tại người chơi này tràn đầy kiếm sắt hoặc là thép búa địa phương, một thanh kiếm gỗ tuyệt đối độc nhất vô nhị. Thẩm Phi nhìn thoáng qua, cái này không ít người a, lít nhà lít nhít đem hắn vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Cái này nếu là hôm nay không có rèn đúc ra đồ tốt, chẳng phải là muốn tự tay hủy mình biển chữ vàng. Thẩm Phi đột nhiên linh cơ khẽ động, chậm rãi đẩy ra chen chúc đám người nói, ta hôm nay tới là cho mình chế tạo vũ khí. Cho nên mọi người trước hết để cho ra một điểm địa phương a. Nghe được Thẩm Phi thật muốn rèn đúc vũ khí, đám người tràn ngập chờ mong. Rất nhiều người chơi hôm qua cũng không có tận mắt thấy Thẩm Phi rèn đúc màu lam tinh lương vũ khí, nhưng là ở những người khác truyền miệng bên trong, Lãnh Thanh Thu trong tay Quang Minh tin mừng sinh ra, nghiễm nhiên trở thành một cái truyền kỳ. Ngày hôm qua cái người ủy thác đạo tặc càng là trở thành rất nhiều người chơi trong miệng trò cười. Thẩm Phi không có gấp rèn đúc, mà là móc ra mình đằng mộc kiếm, hai tay cung kính ngang hàng bưng lấy, sau đó quỳ một chân trên đất, miệng bên trong lải nhải đọc lấy cái gì, hy vọng lần này rèn đúc có thể mang đến cho ta hảo vận. Lời bộc bạch người chơi tất cả đều nhìn, mộng bức. Thẩm Phi đây là ôm một thanh kiếm tại bái cái gì đâu. Một chút mắt sắc người chơi nhận ra đằng mộc kiếm, hưng phấn nói, đây là làng tế đàn thanh kiếm kia, ai có thể rút ra người đó là làng tân nhiệm dũng sĩ thủ hộ già. Tân thủ thôn thủ hộ già, bái kiếm, một loạt từ ngữ xuất hiện, người chơi cần phải làm là đem những này từ ngữ liên hệ đến cùng một chỗ. Thế là biến thành, bái kiếm liền có thể đạt được chúc phúc và vận may. Rèn đúc ra vũ khí phẩm chất xác suất liền sẽ đề cao. Thẩm Phi hít sâu một hơi, đến cùng có thể hay không thành tựu nhìn lần này. Lấy khoáng thạch, huy động tiết chùy đinh đinh cạch cạch gõ không ngừng. Thời gian qua một lát cung tiễn bị rèn đúc ra, an tĩnh bày ở Thẩm Phi trong ba lô. giám định quyển trục sớm tại đến tiệm thợ rèn trước đó. Thẩm Phi liền mua rất nhiều chứa ở ba lô bên trong. Thẩm lão bản ngươi nhanh giám định một chút, là cái gì phẩm chất trang bị? Cái gì thuộc tính a? Thẩm lão bản phát ra tới ngó ngó thôi. Lần thứ nhất tận mắt thẩm lão bản mở hàng, có chút kích động a. Vây quanh thẩm phi người chơi thúc giục thẩm phi nhanh lên dán ra thuộc tính. Thẩm phi nghe ra được trong đám người này có chút là tham gia náo nhiệt. Có chút cũng là thật chuẩn bị chế giễu. Nếu là cái này một đợt thẩm phi bảo không ra đồ tốt, đến lúc đó đám người này khẳng định sẽ dẫm hắn một cước. Mà những người này thẩm phi cũng lờ mờ có ảnh hưởng. Liền là Huawei rèn đúc nhà máy đám người kia. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.